Văn Ngọc không có gì để nói, đây là lần đầu tiên nàng gặp loại người tranh ăn với nàng. Không có, ngươi nhìn lầm rồi, đó chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, chỗ ta thì làm gì có đồ ăn. Tổ Vũ cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, giết con dê chiều đãi một chút mà còn luyến tiếc ư? Thực quan sư Trần Chính thì phải học chia sẻ mỹ thực. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Dù ăn một mình cũng vui, nhưng ăn mạnh không có cảm giác gì nhiều. Nhiều người cùng ăn mới thú vị mà, không phải sao? Văn Ngọc cảm thấy cổ quái. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một kẻ dám dạy đời nàng ở phương diện ăn uống. Ở bên ngoài mà người không ăn gì sao? Tổ Vũ bình thản đáp, không có thời gian, ta bận cứu người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vì cứu người, cuộc sống của ta không an ổn chút nào. Vất vả lắm mới gặp được người, có thể cứu người ra, nhưng giờ ta bỗng nhiên không muốn cứu người nữa. Văn Ngọc chấp chấp mắt, sao lời hắn nói có vẻ như đằn tức đến nghiến răng nghiến lợi, tình thâm ý thiết. Dường như đối phương thực sự nghĩ vậy và cũng đã làm vậy. Thật cổ quái. Giờ thủ đoạn của kẻ lừa đảo càng ngày càng cao tay. Nàng không ngốc, thật ra đã hoài nghi từ lâu, nó chỉ diễn kịch cho bọn họ xem mà thôi. Nếu diễn kịch mà có thể thành công thoát ra thì đây là chuyện tốt mà, không phải sao? Dù không được thì cũng có thể kiếm chút đồ ăn đồ uống. Không thấy chỗ ở của nàng có không ít thứ tốt sao? Đều do nàng đòi hỏi lấy được đấy. Nếu đã bị nhốt rồi thì phải cải thiện đời sống cho tốt một chút. Nhưng hôm nay sao nàng lại có cảm giác kẻ lừa đảo kia có diễn tốt hơn nàng? Nghe giọng điệu hắn như vậy, kẻ nào không biết chắc sẽ thật sự nghĩ rằng cuộc đời hắn ta khó có thể an ổn vì cứu nàng. Vì cứu ta mà người cố gắng đến vậy sao? Nhưng chúng ta không hề quen biết. Văn Ngọc nói. Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, nhưng ta phải cứu người. Cứu người ra rồi ta sẽ nhốt người trong phòng tối 5 năm. Không, phải là 50 năm. Không được ăn uống, không được ngủ nghỉ. Mỗi ngày đều phái người am hiểu tinh thần đại đạo tra tấn người. Văn Ngọc ngơ ngác. Hiện tại các người thích dùng kịch bản này à? Cố ý dùng lại thủ đoạn này để lấy được sự tín nhiệm của ta ư? Thú vị đấy. Nàng bật cười. Văn Vũ, người thật sự tên là Văn Vũ sao? Người nói như vậy không sợ ta trở mặt à? Không sợ. Tổ Vũ bật cười. Ta sợ cái gì? Người dám trở mặt ư? Người mà trở mặt thì sẽ có rất nhiều người giáo huấn người, cả người cũng không cứu được người. Khẩu khí lớn thật. Hình như người không mạnh lắm. Tổ Vũ buồn bã. Không mạnh ư? Nếu ta mà mạnh lên thì sẽ dọa sợ người mất. Văn Ngọc tức cười. Có ai mà không biết khoác lác chứ. Tổ Vũ tức giận. Đưa thịt dê ra đây cho ta nếm thử. Đừng có lằng nhằng nữa. Hiện tại tâm tình ta đang không tốt đây. Ồ, kiêu ngạo đấy. Văn Ngọc vui vẻ. Gia hòa này diễn kịch giỏi thật. Tổ Vũ lại nói. Nhanh lên, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói mà không nhìn mặt nhau thế này, mệt mỏi lắm. Tiện thể ta sẽ kể cho người nghe một câu chuyện xưa. Yên tâm đi, hiện tại pháp không nghe trộm đâu. Nhưng chỉ có lần đầu tiên này thôi. Nếu hai ta đối mặt trò chuyện và nhắc tới trung tâm thời gian sách thì ông ta sẽ nghĩ cách nghề trộm. Văn Ngọc cả kinh. Hắn có ý gì? Giọng nói của nàng trở nên cảnh giác. Người có ý gì? Tổ Vũ hừ một tiếng. Người thì bị lừa cái gì chứ? Ta thấy người chỉ đang lừa ăn lừa uống mà thôi. Người rất tình quái. Ai cũng nói rằng người không dễ chọc. Cả người có không mắc mưu thì người sẽ mắc mưu chắc. Văn Ngọc dại ra. Kẻ bên ngoài rốt cuộc là ai? Sao người biết ta đang lừa ăn lừa uống? Ta không làm vậy. Người nói láo. Ta thật sự tin tưởng nhân đạo thánh địa các người. Người nói bậy cái gì đó? Người không phải là người nhân đạo thánh địa ư? Người là người của Pháp à? Đừng nói nhảm. Nhanh làm thịt dê đưa ra đây. Văn Ngọc buồn bực. Đây là lần đầu tiên nàng bị kẻ khác chặn họng mà không làm được gì. Nàng không vui nhưng cũng có chút tò mò. Hắn sẽ kể chuyện gì cho ta nghe? Hoặc nên nói là hắn sẽ diễn kịch như thế nào cho ta xem. Nàng suy xét một chút rồi vẫy tay một cái. Một con dê hiện lên. Lông dê nhanh chóng biến mất. Bụng vỡ ra, bỏ nội tạng. Văn Ngọc thành thạo chế biến. Đồng thời nàng có cất tiếng hỏi. Người muốn ăn kho tàu nướng, hầm, hấp hay kho? Nướng. Tổ Vũ ngồi xếp bằng. Trước mặt hiện ra một cái bàn. Một lát sau một cái chân dê bay qua khe hở. Người nếm thử đi. Sau đó có thể kể chuyện. Tổ Vũ im lặng cầm chân dê ăn một miếng, hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là thứ đồ ăn ngon nhất mình từng được ăn. Thơm, mềm, ngon miệng. Ngoài thơm trong ngọt, béo mà không ngán, cực kỳ hợp khẩu vị. Tổ Vũ không ngờ lần đầu tiên gặp mặt thời gian xưa sẽ thế này.

Trong cấm chế, đôi mắt thời gian xưa trừng to. Ngày sau đó một quyển thực đơn hiện lên. Thực ra nó chỉ còn trang bìa. Tổ Vũ lại hỏi, nói đi, đây có phải nước mắt hay không? Thời gian xưa lập tức quay đầu không nhìn Tổ Vũ. Xong rồi, hắn sẽ giết ta. Ta thảm lắm, thật đấy. Lúc nào Pháp cũng muốn ăn ta, ta chỉ có thể dùng ăn uống để an ủi chính mình. Không thì nhiều năm trôi qua như vậy, ta đã chết từ lâu rồi. Dù không phải bị giết chết thì cũng bị hù chết. Tổ Vũ hừ một tiếng. Đột nhiên hắn cảm thấy bất lực. Hắn không muốn cứu người nữa. Người ăn đi, ăn nữa đi. Đã ăn thì chớ, ngươi lại còn mở trại chăn nuôi ở đây. Ta tức muốn chết rồi. Người có rượu có thịt, sống tốt hơn ta nhiều. Ta có thể không tức sao? Thứ trong tay hắn rốt cuộc có phải nước mắt hay không cũng khó nói. Có khả năng nó chỉ là nước miếng. Người có tin ta sẽ đấm cho người khóc hù hù luôn không? Thời gian xưa vừa kêu oan vừa nhịn chùm Tô Vũ. Giờ khắc này nàng thật sự chấn động. Một quyển bản phụ chỉ tốn mấy năm mà lại bồi dưỡng ra một người có thể đến tận đây giải cứu nàng ư? Chuyện này quá ảo. Cả ca nàng có chẳng lợi hại như vậy. Thời gian xưa vừa nghe cả cuộc đời hắn, nàng bỗng nhiên nói. Nếu người nói là người đang lừa ta, thì ta sẽ không trả thù người. Bằng không ta sẽ hạ độc trong rượu và thức ăn của người. Tổ Vũ bình tĩnh đáp trả. Nếu người có thể độc chết một vị khai thiên giả 32 đạo, còn là khai song thiên, thì người cứ làm đi. Thời gian sư chấn động. 32 đạo? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Người cảm thấy thế nào? Người cho rằng ta là ca ca người. Cái kẻ suốt ngày chẳng bức nhưng thực tế thì vô dụng kiểu. Sao lại nói như vậy chứ? Thời gian sư ngập ngừng. Ca ca ta cũng rất lợi hại mà. Tổ Vũ chán nản. Lúc này hãy để ta yên lặng đi, ăn đi. Không ăn chút gì đó thì khó có thể trấn an tâm tình của ta. Hết tập 518. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.